Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 68, sắp có chị dâu tương lai, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hắn mở mắt tỉnh dậy thì thấy người phụ nữ mình yêu thương đang nằm trong lòng mình ngủ yên giơ cắn vuốt ve tóc cô ưm. Cô cựa quậy, thấy con mèo nhỏ này có vẻ không thoải mái khi ngủ cứ nằm trong lòng hắn mà cựa quậy. Hắn khẽ nói vào tai cô, bảo bối ngoan nào, hi, ngoan anh đây, hắn hôn lên mãi tóc cô nhíu mày tay nắm chặt lấy cái mền. Thấy thế hắn nghĩ chắc là cô đang gặp ác mộng gì đó. Hi, đừng bỏ em, Nghi Nhi à, anh không bỏ em. Cô chợt tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, cô nhẹ nhõm hẳn đi. Nghi Nhi, cô ngước mặt lên nhìn hắn, thấy gò má cô vẫn còn nước mắt động lại, hắn đưa tay lau nước mắt cho cô. Em không sao chứ, gặp ác mộng sao? Cô khẽ gật đầu, em đã mơ gì mà vừa này còn gọi tên anh? Em, đã nói gì? Em nói anh đừng bỏ em đi. Đôi mắt cô hơi cụp xuống. Có vẻ là cô đang buồn về chuyện gì đó. Cô gặp ác mộng còn gọi tên hắn đừng bỏ cô đi. Có lẽ nào cô gặp ác mộng rằng hắn sẽ bỏ cô. Hắn hôn lên tóc cô ôn nhu nói. Vợ à, em đừng nghĩ nhiều. Đó dẫu gì cũng chỉ là một ác mộng mà thôi, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được đâu. Đừng nghĩ gì nhiều, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Em đang mang thai, anh không muốn em nghĩ gì nhiều. Cô gật đầu rồi vòng tay qua eo mà ôm chặt lấy hắn. Nhưng giấc mơ đó làm em sợ. Sợ anh, suỵ, không nghĩ nhiều, đó chỉ là giấc mơ thôi. Hôn nhẹ lên môi cô dỗ ngọt, ngoan nào được chứ, cô khẽ gật đầu, anh à, tối nay chúng ta ăn tối nhà cha và mẹ được không? Em muốn ăn tối cùng họ, em chỉ là thèm cơm gia đình, được vậy anh đưa em sang nhà cha mẹ, có trễ giờ anh đi làm không? Bây giờ cũng đã gần 9 giờ mấy rồi còn gì? Anh là chủ tịch em không nhớ sao? Đi trễ một chút cũng không sao. Cô cười gật đầu, hắn và cô nằm không lâu thì thức dậy. Cả hai sau khi ăn sáng xong thì hắn đưa cô về nhà cha mẹ. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về có biết chưa? Biết rồi mà, anh nhớ về sớm chơi với em. Anh biết rồi, hôn lên môi cô sau đó hắn khởi động xe. Bánh xe lăn bắt đầu lăn bánh đi, cô cũng đi vào nhà. Tiểu thư, cô về rồi. Cô cười gật đầu, nghe mọi người nói con gái yêu về cha và mẹ cô liền đi ra xem thử. Nghi Nhi con yêu, cha mẹ, cô chạy tới vui vẻ ôm chầm lấy họ. Nghi Nhi à, cẩn thận cháu của mẹ một chút. Con như vậy nhỡ làm cháu mẹ đau thì sao đây? Mẹ chỉ nghĩ cho cháu của mẹ chứ không có nghĩ gì cho con hết. Có phải khi cháu mẹ ra đời thì mẹ bỏ Nghi Nhi không? Cô bĩu môi nói, mẹ con thương cả con và đứa bé đó không ai hơn ai đâu. Đúng đó, mẹ thương con gái nữa mà, làm sao có thể bỏ Nghi Nhi được? Nào ngoan đừng giận nữa, mau tới đây ngồi đi. Bà nắm tay cô đến chỗ ghế ngồi xuống. Thì nó đi làm rồi sao? Cô gật đầu, tối nay con và anh ấy ăn tối cùng cha mẹ nha. Con thèm ăn cơm gia đình quá, được chứ sao lại không? Cha của cô cười xoa đầu con gái yêu của mình, anh con đâu rồi mẹ? Triệt ra ngoài với Lucy rồi, con nghĩ chắc là mấy tháng sau anh ấy và Lucy lấy nhau đó. Cô cười nói, chắc chắn là như vậy rồi ha ha. Nghe cha mình nói thế mẹ cô và cô bật cười đúng lúc Triệt và Lucy về. Mọi người đang nói gì mà vui vậy? Anh, cô chạy tới ôm chầm lấy Triệt. Em cẩn thận một tí, em đang mang thai đó, là cháu anh đấy, lỡ như làm đau cháu anh thì sao đây? Phải đó, con nuôi mình mà đau thì phải làm sao đây? Qua đây ngồi đi này, Lucy nắm tay cô đến chỗ ghế ngồi, cô bĩu môi, em biết rồi mà sao mà mọi người làm quá lên không à, anh con nói đúng đó. Con đang mang thai kia mà, con nên cẩn thận một chút. Dạ, ngoan nào, góc truyện audio.com, em đã sắp làm mẹ rồi đó, chỉnh chạc lên một chút. Triệt từ khi nào ngồi cạnh cô xoa đầu cô, anh nhà khi nào anh và Lucy lấy nhau vậy, nè nè sao cậu lại hỏi chuyện đó chứ, chẳng phải đã nói là, không nói rồi hay sao, chuyện đó thì sẽ nhanh thôi, nhưng chưa biết khi nào, anh đang sắp xếp ngày, này anh đừng có hùa theo bạn ấy chọc em chứ, anh không đùa đâu, vài tháng tới chúng ta sẽ kết hôn. Triệt nhìn cô cười nhẹ, thôi, thôi đi, cô ngại ngùng nói. Triệt đứng dậy đi qua chỗ cô ngồi kế, em không muốn lấy anh. Em, thôi nào cậu lấy anh ấy đi, sắp tới Triệu gia lại có thêm một con dâu tương lai nữa rồi. Mẹ cô cười nói, Triệt ôm lấy eo cô, này, em định trốn tránh trách nhiệm với anh hay sao đây? Trách nhiệm cái gì chứ, cái nụ hôn đầu đó của anh, hửm, em bảo đợi sau khi Nghi Nhi kết hôn thì chúng ta mới lấy nhau. Em đâu có nói thế, em nói thế với anh khi nào, vậy là em muốn trốn tránh trách nhiệm với anh. Triệt sát gần cô hơn nữa. Tình sau đi, mọi người đang nhìn kia, cô có chút đỏ mặt đẩy anh ra, anh nhà anh đừng chọc chị dâu nữa mà, nè mình đã cưới đâu mà chị dâu, vợ à sớm muộn gì cũng lấy nhau mà thôi, Ngại gì cho em ấy gọi trước, cô ngại đến nỗi không biết nói gì nữa. Mọi người bật cười, đến 6 giờ tối cô đang nằm trong phòng cùng Lucy mà nghịch điện thoại. Lucy à, cậu đi mua đồ với mình đi được không? Cậu mua gì? Thì mua chút đồ cho Hy đó mà. Cô cười ngại ngùng, Has đúng là vợ hiền con ngoan mà. Đừng có chọc mình, được rồi không chọc cậu nữa. Tức giận như vậy là không tốt cho thai nhi đâu. Cô hứ một cái làm Lucy không khỏi bật cười. Lucy và cô đứng dậy ra ngoài thì gặp Triệt. Hai em đi đâu vậy? Tụi em đến trung tâm thương mại mua chút đồ đó mà. Anh hai cho em mượn chị dâu một tí nha. Cô ôm lấy cánh tay của Lucy. Không cho mượn, anh nắm lấy tay Lucy rồi kéo cô lại về phía mình. Nhỏ mọn, em mượn một tí, không cho. Cô nhanh chóng giành lấy Lucy về phía mình. Không cho em cũng lấy. Thôi thôi nào hai người, em chưa lấy anh kia mà nên em vẫn chưa là của ai hết. Nghe chưa Clippy, nhóc con em giỏi lắm. Triệt à, anh đưa em và cậu ấy đến khu trung tâm đi. Hết chép 68, cách chương.